Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy lang xách hộp thuốc đi đến cậu bé đứng sau ông ấy, tò mò nhìn về phía này. Lý Trình Trình vẫy tay với cậu bé. Cậu bé ngậm kẹo sữa trong miệng, cười tít mắt chạy đến. Lý Trình Trình tò mò hỏi, năm nay em bao nhiêu tuổi? 11 tuổi, cậu bé trả lời, vừa rồi cảm ơn em nhé. Lý Trình Trình lại móc ra một đồng xu đưa cho cậu bé, sau đó quay người đi vào nhà Hạ Vân Lai. Thầy lang kiểm tra cho Hạ Vân Lai, nói là cậu ấy bị cảm lạnh nên phát sốt, uống thuốc là khỏi. Hạ Vân Lai mở mắt trong mùi thơm của cháo gạo, trong tầm mắt mơ hồ của cậu ấy xuất hiện một bóng người lờ mờ, nhận ra có người bước vào phòng mình, Hạ Vân Lai vội vàng ngồi bật dậy từ trên giường. Lý Trình Trình đang khom người bên bếp lò, múc cháo gạo đã nấu chín vào bát. Sau đó bưng đến bên cửa sổ nhà Hạ Vân Lai. Em nói xem, em là một chàng trai cao lớn, lại xuất thân từ nông thôn, cũng không phải tay không thể chống đỡ, sao lại để bản thân thành ra như vậy? Ngửi thấy mùi thơm của cháo, bụng của Hạ Vân Lai liên tục kêu lên. Trên mặt cậu ấy cũng thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Lý Trình Trình đặt cháo lên một chiếc bàn nhỏ cũ kỹ bên cạnh cậu ấy, nói. Bây giờ vẫn còn nóng lắm, đợi một lát rồi ăn. Trước tiên có thể nói cho chị biết, dạo này em đang làm gì không? Nghĩ đến sự vụng về của mình, khuôn mặt Hạ Vân Lai đỏ bừng lên. Em khuân đồ cho người ta ở gần trạm xe lửa, chưa làm được mấy ngày thì bị người ta đuổi đi. Bọn họ không cho em kiếm tiền trên địa bàn của họ. Cậu ấy cảm thấy mình thật ngu ngốc, tự mình không kiếm được tiền, chỉ có thể đi theo mấy người Lý Trình Trình bán kem. Nhưng bây giờ trời lạnh rồi, không ai ăn kem nữa. Cậu ấy không biết mình bán gì mới tốt. Có muốn giúp chị làm việc không? Lý Trình Trình hỏi. Hạ Vân Lai ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Trình Trình. Một ngày một đồng, không có nhiều hơn. Nếu em muốn làm, chị sẽ nói cho em biết cần làm gì. Nếu em không muốn thì chị đành phải tìm người khác. Lý Trình Trình nói. Hạ Vân Lai biết cơ hội không đến lần thứ hai, liền vội vàng gật đầu. Em làm, cho dù chị bảo em làm gì, em cũng làm. Một ngày một đồng. Một tháng là 30 đồng, tương đương với lương công nhân thành phố, cậu ấy có gì mà không hài lòng nữa chứ? Làm việc cho Lý Trình Trình vài tháng, chờ đến tháng 6 lại bán kem vài tháng, có thể kiếm được vài nghìn. Như vậy một năm cũng kiếm được không ít tiền. Lý Trình Trình cầm lấy chiếc giỏ, vén lớp rơm dạ trên miệng giỏ ra, để lộ những quả kiwi thơm lừng bên trong. Cô nói, sau này em giúp chị bán trái cây nhé, có thể bán ở trường học, khu dân cư sau bệnh viện, cổng nhà máy và khu ký túc xá của các nhà máy lớn. Những quả to như quả dại bán theo quả, một quả một xu, những quả như kiwi và hồng xiêm thì hai quả một xu. Những quả nhỏ như anh đào dại, dâu tằm thì một xu một túi nhỏ, chị sẽ gói sẵn những quả nhỏ, em chỉ cần đưa cho khách là được, không cần cân cũng không cần đếm. Em đừng lo, chị sẽ bảo anh Bạch Đại Sơn đến tìm em, dẫn em đi bán thử vài ngày. Đợi em bán quen rồi thì việc bán trái cây sẽ giao cho em, ngày nào thời tiết không tốt thì cho em nghỉ ngơi. Lý Trình Trình nói, như vậy, Hạ Vân Lai có việc để làm cũng có tiền để kiếm, mà Bạch Đại Sơn cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cô cũng muốn ôm Bạch Đại Sơn ngủ một giấc đến sáng. Nhưng vì kiếm tiền, ngày nào Bạch Đại Sơn cũng dậy sớm nên bên cạnh cô ngày nào cũng trống không. Hạ Vân Lai gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, cảm ơn chị Trình Trình. Lòng biết ơn của thiếu niên 14 tuổi dành cho sự giúp đỡ và nâng đỡ của Lý Trình Trình sẽ tồn tại suốt cuộc đời cậu ấy. Cái lò than này coi như quà chị tặng cho nhân viên của mình nhé. Trời càng ngày càng lạnh rồi, có lò than sưởi ấm cũng tốt, còn có thể đun nước nóng dùng bất cứ lúc nào. Nhưng nhất định phải mở cửa sổ thông gió, không sẽ bị ngộ độc than đấy, hiểu chưa? Lo lắng Hạ Vân Lai không biết những kiến thức sinh hoạt phổ thông như vậy, Lý Trình Trình nhịn không được dặn dò một phen. Cảm ơn chị Trình Trình. Hạ Vân Lai cảm động vô cùng, ngay cả cha ruột cậu ấy cũng không quan tâm cậu ấy như vậy. Ông bà nội cũng thiên vị đứa em trai do mẹ kế sinh ra, chỉ có Lý Trình Trình đối xử tốt với cậu ấy như vậy. Lý Trình Trình chính là quý nhân trong cuộc đời cậu ấy. Hạ Vân Lai ăn một chén cháo gạo trắng thơm ngon, sức lực cũng hồi phục không ít. Không còn yếu ớt như trước. Lý Trình Trình liền rời đi. Đợi Lý Trình Trình đi rồi, Hạ Vân Lai xuống giường đóng cửa, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện dưới gầm giường. Cậu ấy vội vàng đi qua, kéo thứ dưới gầm giường ra, chỉ thấy bên trong có gạo trắng ngà, hạt kê vàng óng. Còn có 20 quả trứng gà cùng giò heo muối và đầu heo muối. Thứ tốt như vậy, sao có thể để ở đây? Nếu như để người khác ngửi thấy mùi hương tìm đến, hãm hại cậu ấy ăn trộm đồ thì phải làm sao? Chỉ có thể đợi đến nửa đêm canh ba, sau khi mọi người đều ngủ rồi, mới dùng lò than nấu để ăn. Vân Mộng Hạ Vũ in những thứ này, cậu ấy cảm động đến suýt khóc. Ở nhà cậu ấy thậm chí còn không có cơm ăn, nói gì đến thịt. Mỗi lần nhà mua một miếng thịt, đều là mấy anh em chia nhau, cậu ấy còn chẳng nếm được tí mỡ nào. Hạ Vân Lai thầm thề trong lòng nhất định phải nghe lời Lý Trình Trình, làm tốt mọi việc cho Lý Trình Trình, sau này chỉ cần Lý Trình Trình cần, cậu ấy nhất định sẽ không từ chối. Buổi tối, Lý Trình Trình kể chuyện này cho Bạch Đại Sơn nghe. Bạch Đại Sơn suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hẹn Hạ Vân Lai một địa điểm giao hàng, sau này chỉ cần đưa hàng cho Hạ Vân Lai là được, để cậu ấy từ từ bán. Dù sao Hạ Vân Lai cũng ở thị trấn, có thể từ từ bán. Bây giờ trời đã lạnh, quả dại cũng không dễ hỏng. Hôm nay bán không hết thì ngày mai bán tiếp cũng được, huống hồ thị trấn đông dân, sức mua cũng lớn, không lo bán không được. Trước đây Bạch Đại Sơn chỉ bán 1-2 tiếng buổi sáng là có thể bán hết. Điều này có nghĩa là thị trấn vẫn có nhiều người đồng ý tiêu tiền. Sau đó, Bạch Đại Sơn cùng Hạ Vân Lai bán hàng rong trong vài ngày. Sau đó, họ hẹn gặp nhau ở một địa điểm hẻo lánh. Bạch Đại Sơn sẽ mang những thứ cần bán đến đó mỗi ngày, Hạ Vân Lai sẽ lấy hàng và mang đến thị trấn để bán. Sáng hôm sau, khi Hạ Vân Lai đến lấy hàng, cậu ấy sẽ đưa tiền kiếm được ngày hôm trước cho Bạch Đại Sơn và giữ lại 1 đồng làm tiền công. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đều biết rõ một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu số tiền ít đi, họ sẽ dễ dàng phát hiện ra. Mặc dù Hạ Vân Lai không có gia đình tốt và không có học thức, nhưng cậu ấy là một người thực tế và trung thực, sẽ không lấy nhiều hơn 1 xu của họ. Điều này cũng khiến Lý Trình Trình quyết định giữ cậu ấy lại và cùng cậu ấy phát triển trong tương lai. Cách chương